Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, Khoách Trương thanh thế. Ta mặc áo quần này thích hợp sao? Đường Chăn đi ra khỏi phòng, hỏi Đường Sương. Đường Sương có chút bất đắc dĩ nói: Người mặc cái gì đều dễ nhìn, nhanh lên một chút đi, đừng chọn rồi. Này đã là Đường Chăn lần thứ 5 hỏi Đường Sương. Nàng chọn 5 bộ quần áo. Đường Chăn: Được rồi, liền cái này. Ôi, cuối cùng được rồi. Đường Sương lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài, chuẩn bị đi tranh mạch âm nhạc. Nhưng mà hắn lầm, nữ sinh hóa trang trình tự đều không hiểu rõ. Đổi tốt quần áo chỉ là một cái trong đó bước đi mà thôi. Còn có hóa trang đây. Đạo trình tự này càng thêm phức tạp. Đường Sương cho rằng lập tức liền có thể đi, vẫn đứng ở cửa các loại. Kết quả bên trái các loại không gặp người, bên phải các loại không gặp người. Tâm cho ý lạt đầy cửa thúc người. Trước không phải đã hóa trang sao? Làm sao còn muốn hóa? Kỳ thực tỷ a, người không hóa trang càng đẹp mắt. Để ký giả truyền thông nhìn chân chính thiên nhiên mỹ. Đường Chăn đối Đường Sương lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Nên làm như thế nào vẫn là làm thế nào. Được thôi, hoàng đế không vội thái giám gấp cái gì. Đường Sương đến phòng khách nằm sofa đi rồi. Mở tivi, nhìn, Uông Uông đội. Ngày hôm nay là cái tốt đẹp tháng ngày. Đường Chăn đem chính thức cùng tranh mạch âm nhạc ký kết. Tranh mạch âm nhạc phi thường trọng thị. Chuẩn bị một lần phi thường long trọng ký kết nghi thức. Không chỉ có mời đại lượng ký giả truyền thông. Hơn nữa tranh mạch âm nhạc công ty dưới cờ nghệ nhân cũng đem có không ít dự họp. Chính là bởi vì như vậy, Đường Chăn mới cực kỳ thận trọng. Điều này cũng bại lộ nàng thấp thỏm. Ngày hôm trước, Đường Chăn cùng nguyên nghệ nhân công ty sự tình cuối cùng có kết quả. Đường Sương mang theo Đường Chăn, cùng Tiếu Na tiến hành rồi một lần bí mật gặp mặt. Tranh mạch nắm lấy người quản lý hiệp ước pháp luật lỗ thủng. Cho rằng tuy rằng đây là song phương ký kết pháp định hiệp ước, thế nhưng trong đó nhiều điều nội dung không phù hợp công bằng công chính nguyên tắc, tồn tại so sánh nghiêm trọng nghiền ép khả năng. Nghệ nhân công ty chỗ hưởng thụ quyền lợi xa xa không hợp với lẽ thường. Nghệ nhân ở vào tuyệt đối nhược thế địa vị. Tranh mạch tóm chặt lấy điểm này, cùng nghệ nhân công ty đàm phán, do đó chiếm cứ chủ động. Hơn nữa nó tại nghiệp nội thực lực và sức ảnh hưởng xa không phải chúng nó có thể so với. Nếu như thật muốn đánh quan tòa, thua không nói, còn ác quan hệ, rốt cuộc đồng hành ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Nói đến Đường Chăn ban đầu nghệ nhân công ty có nỗi khổ khó nói. Bọn họ bất luận làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Sẽ có tranh mạch đột nhiên nhảy ra giúp Đường Chăn ra mặt. Đến nay đều không nháo rõ ràng đây là vì sao. Tranh mạch mưu đồ gì. Xem trọng Đường Chăn tiềm lực. Đừng chọc cười. Đều là đồng hành. Lừa ai đó. Đường Chăn là có tiềm lực. Nhưng giới giải trí chính là không bao giờ thiếu nghĩ nổi danh nghệ nhân. Nguyên bản công ty còn muốn liều chết, chính là không buông tay. Các ngươi thì phải làm thế nào đây? Công ty kéo nổi, Đường Chăn có thể không kéo nổi. Tiếu Na lúc này không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Ngày thứ hai tranh mạch pháp vụ tổng giám liền mang theo một đám pháp vụ chuyên viên. Đi tới công ty đàm phán, mở ra PPT, trật tự rõ ràng, có lý có chứng cứ phân tích. Đem đối phương nói á khẩu không trả lời được, không ngừng mà cọ mồ hôi chán. Tranh mạch ý tứ là, có thể lén lút giải quyết liền tận lực lén lút giải quyết. Không thể lén lút giải quyết, vậy cũng được, nháo lên cũng không sợ. Đến thời điểm liền xem ai chiếm lý, xem ai càng biết đánh dư luận chiến. Tranh mạch không sợ ngươi làm thối Đường Chăn. Các nàng giao tiếp hệ thống không phải ăn cơm khô. Nói không chắc còn có thể hấp dẫn một làn sóng nhãn cầu. Chướng phấn đây, địa thế còn mạnh hơn người. Đến cứng rắn không được, đến mềm cũng không được. Cứ việc mọi cách không muốn. Đường Chăn ban đầu công ty cuối cùng không thể không nhả ra. Đồng ý thả người, thế nhưng còn muốn cứu vãn một ít tổn thất. Giờ công phu sư tử ngoạm muốn tranh mạch thanh toán một bút không ít giải ước phí. Tranh mạch cân nhắc sau. nghĩ đến không thể đuổi tận giết tuyệt, đồng ý thanh toán giải ước phí. Thế nhưng phí dụng trực tiếp một nửa chém. Đàm phán sau khi kết thúc, lão bản của công ty đặc biệt cho Đường Chân gọi điện thoại. Hỏi han ân cần, đại đánh cảm tình bài. Nói nhìn Đường Chân trưởng thành đến nay, lại như nhà mình con gái đồng dạng. Sau đó đối với song phương không thể tiếp tục hợp tác biểu thị sâu sắc tiếc nuối. Hy vọng vẫn cứ duy trì câu thông. Cũng không có việc gì thường tới công ty đi một chút ngồi một chút. Rốt cuộc nơi này có rất nhiều bằng hữu của nàng đồng sự. Ý của đối phương Đường Chân biết. Tuy rằng náo loạn khó chịu. Nhưng sự tình đã qua. Không cần thiết dây dưa nữa với không tốt một điểm. Đến đây, Đường Chân thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Tiếu Na không chỉ có là đến nói cho đàm phán tin tức. Còn đem tranh mạch đối Đường Chân quy hoạch cầm đến. Những ngày này bên trong, tranh mạch suốt đêm lập ra. Cuối cùng trước ở ký kết trước lấy ra sơ thảo. Đường Chân tuy rằng giải ước, nhưng là cùng tranh mạch có muốn hay không ký kết. Làm sao ký kết, ký cái gì ước vân vân. Đều cần mặt khác bàn lại. Đường Sương trước cùng Lý Hoa Danh từng có ước định. Vạn nhất Đường Chân không muốn cùng tranh mạch ký kết, mà có những tính toán khác. Như vậy tranh mạch không thể cưỡng cầu. Để báo đáp lại, Đường Sương đồng ý vì tranh mạch chỉ định một tên nghệ nhân chế tác một tấm âm nhạc album. Liền nên trả rơi ân tình. Tuy rằng tình huống như thế không có khả năng lắm phát sinh. Nhưng để ngừa vạn nhất, tất cả quyết định do Đường Chân chính mình bắt bí. Đường Sương đều tôn trọng nàng. Sở dĩ Tiếu Na mới sẽ đi suốt đêm chế quy hoạch. Nàng muốn xuất ra có thể đánh động Đường Chân đồ vật. Trong đó công ty đối với nàng định vị cùng với làm sao thao tác. Cực kỳ trọng yếu. Không phải vậy chỉ bằng vào trên đầu môi nói ta rất coi trọng ngươi. Là không có thành ý cũng rất khó đánh động ngươi. Nếu như chỉ là Đường Chân. Tranh mạch làm hoa hạ số 1 số 2 âm nhạc văn hóa công ty. Đương nhiên không cần ân cần như vậy. Thế nhưng này không phải sau lưng nàng còn đứng một vị thần thần bí bí vũ tướng mà. Từ khúc người sáng tác vĩnh viễn là giới giải trí được hoan nghênh nhất một loại người. Tranh mạch thể hiện rồi thành ý của bọn họ. Đường Sương cùng Đường Chân cũng rất hài lòng. Song phương ăn nhịp với nhau. Liền định như vậy rơi xuống chuyện này. Đồng thời chọn vào hôm nay. Làm chính thức ký kết đại ngày thật tốt. Ân ô tương đương ừ ừ ân tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép, chính đáng trong TV chó con chuẩn bị cho gọi ra uông uông đội trừng trị xấu chó lúc. Đường Chân cuối cùng hóa trang xong đi ra rồi. Đường Sương, oa tương đương oa, thiên tiên hạ phàm, mỹ hì hục, ngày hôm nay ngươi sẽ trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Đường Chân bị khen rất xấu hổ, cũng may nàng mặt lạnh. Cũng nhìn không ra đến. Đường Sương lái xe. Đường Chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tay một lúc nắm tay. Một lúc buông ra. Một lúc kéo góc áo. Một lúc gảy điện thoại di động. Đường Sương không nhịn được nói rằng. Ngày hôm nay là chuyện tốt. Đừng lo lắng. Người đến ngẫm lại thân phận của ngươi. Ngươi là ai a? Đường Chân hỏi. Ta thân phận gì? Đường Sương lại muốn ăn đòn ngữ khí nói rằng. Ngươi là ta Đường Sương tỷ tỷ, là ta vũ tướng chỗ dựa người. Ngươi sợ ai? Ngươi ai cũng không cần sợ. Đường Chân lườm hắn một cái. Liền để ngươi khoác lác đi. Đường Sương nghiêm túc nói rằng. Tỷ, ta là nói thật. Ngươi muốn lẽ thẳng khí hùng. Dơ cao sống lưng đến. Đừng cảm giác mình không xứng với như thế long trọng ký kết nghi thức. Xứng với không xứng với. Tranh mạch so với ngươi còn rõ ràng. Trên bản chất bọn họ cùng ngươi nguyên lai công ty không khác biệt gì. Đều là thị trường hóa hoạt động công ty. Truy danh trục lợi. Bọn họ cho rằng trên người ngươi có đầu tư giá trị. Sở dĩ đặc biệt xem trọng ngươi. Bởi vì ngươi có thể cho bọn họ mang đến càng to lớn hơn báo lại. Ngươi không nợ bọn họ. Sở dĩ căn bản không cần thiết có cái gì thua thiệt tâm lý. Cũng không cần cảm ơn đái đức. Ngươi chỉ cần làm tốt chính mình. Thật tốt phát triển, chính là đối với bọn họ lớn nhất báo lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.